trọng sinh trở lại, không để chàng rời xa. Chương 144, vòng tròn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đèn dầu đang cháy trên bàn. Mục Liên Tuệ nằm trên giường. Nửa người ẩn, nửa người trong ánh sáng không rõ, không tối. Xách xách che mặt, từ góc độ Luyện Thị nhìn lại. Nàng nhìn không thấy thần sắc Mục Liên Tuệ. Luyện Thị nhíu mày, trong mắt lại chỉ còn lại tràn đầy bất đắc dĩ. Bà biết Mục Liên Tuệ đang có lệ cho mình. Thậm chí còn lấy quyển sách này làm lá chắn. Chỗ giường không đủ sáng. Mục Liên Tuệ làm sao có thể thấy rõ chữ trên sách. Luyện Thị nghĩ, cọ sát như vậy cũng không phải là một cách. Bà chống người lên, lại dịch đến bên giường. Nhẹ nhàng gõ hai cái trên sách. Tuệ Nhi à, ngươi thật sự không có tính kế Thụy Thế Tử sao? Thanh âm của Mục Liên Tuệ từ phía sau sách truyền đến. Dầu dĩ, rất không kiên nhẫn, ta nói không có. Luyện Thị tức giận lại vọt tới. Lời này của ngươi lừa gạt người khác. Ta là mẹ ngươi, ngươi có thể nói dối ta được không? Ngươi hãy tự hỏi một chút. À, ngươi không nghĩ đến tính kế hắn sao? Hoắc Tử Minh không xen vào. Ngươi sẽ không có hậu chiêu. Thật không có. Hoắc Tử Minh thu dọn mớ hỗn độn. Người phụ nữ không biết xấu hổ kia. Ngươi phải làm sao bây giờ? Luyện Thị tức giận đến thanh âm lại nhấc lên. Trong đêm yên tĩnh này, có vẻ càng thêm chói tai. Mục Liên Tuệ ném sách đi. Cả người ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt Luyện Thị. Nàng nhìn thấy mình trong mắt mẫu thân. Nàng nhếch môi, tựa cười không cười nói. Làm sao cần đến ta thu thập? Rơi vào tay Lý Loan. Nàng có lối thoát gì sao? Làm nô bộc đưa vào phủ. Phơi 2 tháng, ném thôn trang nào cũng không biết tự sinh tự diệt. Qua 1-2 năm, ai còn nhớ rõ có một người như vậy a? Đạo lý là đạo lý này. Xử trí loại người này, thủ đoạn rất nhiều, thời điểm mới xảy ra chuyện là nổi bật. Chỉ cần tránh đi, chờ qua 1-2 năm, không có người làm chỗ dựa. Loại nữ nhân này chết hơn 10 lần trăm lần cũng không kỳ quái. Cũng không có ai dám cào cây lại. Dù sao, lặng lẽ dễ, tê chết một người, ở trong thâm trạch hầu môn. Nói khó rất khó, nói đơn giản, nhưng lại thập phần đơn giản. Trên tay Luyện Thị đều dính mạng người. Làm sao lại không hiểu Mục Liên Tuệ nói? Chỉ là Thi Liên Nhi này hiện tại còn sống. Ngươi không sợ nàng khai ra ngươi? Luyện Thị hỏi, Mục Liên Tuệ con ngươi thâm thúy. Nàng dám cung với ai? Huống hồ, từ đầu đến chân nàng chỉ biết phải tính kế Đỗ Vân Địch. Những thứ khác căn bản cũng không biết. Nàng ấy có đi nói với Hoắc Tử Minh không? Hay là nói cho An Nhiễm biết? À, người của nàng đều muốn vào Ân Vinh bá phủ. Làm sao có thể nói người trong lòng nàng là Đỗ Vân Địch nha? Nàng có chết nàng cũng không dám nói. Luyện Thị hiểu rõ. Ai cũng biết Thi Liên Nhi có mưu đồ. Nhưng rốt cuộc là tính kế ai? Hay là hướng về một mục tiêu nào đó? Hoắc Tử Minh cũng không biết. Thi Liên Nhi muốn đi theo bên cạnh hắn sống qua ngày. Căn bản không dám tiết lộ bản thân. Luyện Thị đang muốn gật đầu. Lại cân nhắc một phen lời của Mục Liên Tuệ. Mặt nàng đen sâu. Được, ngươi nói nàng không biết. Đó chính là ngươi biết. Ngươi sớm đã biết phải tính kế Thụy Thế Tử có phải hay không? Vòng qua vòng lại quay lại. Mục Liên Tuệ đầu đau đến lợi hại. Nằm ngửa ra sau. Nặng nề nện lên giường mềm. Nàng cũng không cảm thấy đau. Lại đem sách vở lật ra phủ lên mặt. Không chịu để ý tới Luyện Thị. Luyện Thị vừa tức vừa hận. Đầu ngón tay ở trên sách không ngừng chọc. Oán giận một khắc đồng hồ. Cũng không đợi Mục Liên Tuệ đáp lại. Bà nghiến răng nghiến lợi đứng lên. Xoay người rời đi. Tiếng bước chân xa. Mục Liên Tuệ xác định Luyện Thị đi xa. Lúc này mới xốc sách lên. Híp mắt ngẩn người. Chuyện trong Vọng Mai Viên. Nàng là bầy mưu tính kế nhiều lần. Thậm chí không tiếc chọc giận Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng Thái Phi. Cũng phải đem sự tình làm thành. Nguyên bản, hết thảy đều rất thuận lợi. Cho đến khi Đỗ Vân Lạc cùng Đỗ Vân Nạc trao đổi áo khoác. Phía sau phát triển khác với dự đoán. Mục Liên Tuệ thở dài. Nói cho cùng, vận khí của Đỗ gia thật sự quá tốt. Nếu Đỗ Vân Địch rơi vào cạm bẫy, Luyện thị sẽ không đến mức canh cánh trong lòng Lý Loan bị liên lụy ở trong đó. Nhưng bây giờ, một quân cờ bị phế, đối với Đỗ gia lại không tạo thành ảnh hưởng gì. Thật sự là mua bán lỗ vốn. Mục Liên Tuệ tức giận một hồi, chờ đem lời Luyện thị răn dạy nàng đều ném ra sau đầu toàn bộ. Nàng mới thoải mái một chút. Quên đi, phế đi thì phế đi. Không thành cũng không sao cả. Sau này còn có rất nhiều thời gian cùng cơ hội. Nàng luôn có biện pháp để Đỗ Vân Lạc đáp ứng. Bên ngoài bóng đêm u tĩnh, thanh âm từ xa truyền đến. Nàng trở mình, vùi mặt lên gối. Đỗ phủ An Phong viện. Từ khi Từ Liên Phúc Uyển trở về, Liêu thị liền lôi kéo Đỗ Vân Nặc lại cẩn thận đem chuyện trong Vọng Mai Viên hỏi lại một lần nữa. Nhất là về An Nhiễm huyện chủ, dù không có chuyện gì to tát, tuyệt không bỏ qua. Đỗ Vân Nặc không dám ghét phiền, ngồi ở trên ghế, chờ nói xong, mới đi lấy một miếng điểm tâm. Người nói, Hương quân cố ý đánh lừa thế tử, nếu huyện chủ rơi xuống nước, thế tử đi cứu, chờ vớt lên phát hiện vấn đề. Liêu thị nói đến đây, bản thân liền câm miệng, bà có thể tưởng tượng tình huống kia, nếu thật sự trở thành như vậy, há chỉ là tâm tắc phiền muộn, căn bản là hận không thể rút đao tràng diện, nó thực sự tàn nhẫn, may mắn thay, nó không thành công, bằng không, Liêu thị lấy đầu ngón chân ngẫm lại đều biết, tỷ tỷ làm di nương của mình, chỉ sợ là muốn đập đầu chết, lôi kéo An Nhiễm huyện chủ cùng nhau đụng chết. Làm quỷ cũng không buông tha Mục Liên Tuệ. Tại sao? Mặc dù huyện chủ đã ngăn thế tử, nhưng đó đều là chuyện thế tử trước khi đính hôn. Trước mắt hôn sự của huyện chủ cũng đã nói thành. Đến nháo lên như vậy, Hương quân là cố ý không cho thế tử cùng Vân Lạc sống tốt sao? Họ là một gia đình cơ mà. Liêu thị miệng rất nhanh, không biết là đang hỏi Đỗ Vân Nặc hay là đang lẩm bẩm. Đỗ Vân Nặc lặng lẽ nhìn Liêu thị một cái, bĩu môi, thấp giọng nói, người một nhà thì làm sao? Người một nhà cũng có bằng mặt không bằng lòng, tựa như mẫu thân người cùng nhị bá nương. Đương nhiên, nửa câu sau này, Đỗ Vân Nặc không dám nói. Liêu thị bị lời này thức tỉnh một chút, chính mình cũng hiểu được, ngạo nghễ hừ hai tiếng, liền nặn ra tươi cười. Vân Nặc, hôm nay ngươi làm đúng cũng làm tốt, làm tỉ tỉ nên như thế, không để cho Vân Lạc chịu thiệt, cũng không để cho bản thân chịu thiệt, huyện chủ là biểu tỉ của ngươi, các ngươi cũng ở rất tốt, chiếc áo choàng tinh tinh nỉ kia, mặc dù là lần đầu tiên mặc, bị ướt có chút đáng tiếc, nhưng ngươi yên tâm, quay đầu liền thu thập sạch sẽ, ta lấy thêm một ít vật liệu, làm cho ngươi hai bộ quần áo mới. Ta còn có chút đồ trang sức cũ không dùng tới. Kiểu dáng cũng không mới. Quay đầu lại a, đi tiệm vàng tan chảy. Cho ngươi hai bộ đẹp mắt. Vân Nặc cũng là đại cô nương, nên cất giữ chút thứ tốt. Đỗ Vân Nặc nghe vậy, cười nói cảm ơn. Thật mà nói, Liêu thị đối với nàng không tính là khinh thường, nhưng hào phóng như vậy cũng là hiếm thấy. Mặc kệ nguyên nhân gì, có lợi lại không lấy. Đỗ Vân Nặc chính là kẻ ngốc, mà Đỗ Vân Lạc, đêm nay bị Chân thị lưu lại Thanh Huy Viên. Trong phòng lụa bích, chậu than cháy rất mạnh. Đỗ Vân Lạc một ngày có chút mệt mỏi, sớm đã lên giường. Chân thị đến thăm nàng, ôm nàng nói, người có gặp thế tử. Cách chương.